One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 244. Chúng ta phía trước tuyệt không địch thủ. Chiến đấu vẫn còn ở kéo dài. Mà trên sân, Hắc Quan đột nhiên biến mất. Nhìn quỳ một chân trên đất vết tích lão đầu, Aizen không khỏi nở nụ cười. Trước cũng sử dụng tới cái này một chiêu. Bất quá lúc trước là đem Sengoku mấy người cũng bao phủ đi vào. Vết tích lão đầu rất mạnh. Một đối một, Sengoku cũng không sẽ là đối thủ của hắn. Thế nhưng, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản là chống đối không Hắc Quan. Lúc này thật đúng là vết thương chồng chất. Từ trên xuống dưới, liền không có một chỗ là chơi được. Máu me đầm đìa, không ngừng là một người nguyên nhân. Tiến vào người thứ ba trạng thái Aizen, không ngừng lực lượng tăng vọt, liền ngay cả phóng thích quỷ đạo cũng thay đổi mạnh. Hắc Quan uy lực thì trước gấp ba. Kết thúc, Aizen đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh. Cánh sau lưng bỗng nhiên kích động, bên hông Zanpakuto đột nhiên hướng về vết tích lão đầu cái cổ vạch tới. Mắt thấy Zanpakuto liền muốn chặt đứt cái cổ, xa xa đột nhiên bắn tới một đạo kiếm khí màu đỏ. Aizen sững sờ, vừa chuẩn bị phản kích, thế nhưng quỳ trên mặt đất vết tích lão đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, một chân dẫm một cái, nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài. Vô hình sóng khí quyển tịch, Aizen tình không 24 tự kiềm chế lùi về sau mấy bước. Nhẹ nhàng cha cha chảy ra máu tươi, vết thương ở nhanh chóng khép lại, bĩu bĩu xa xa đạo bào lão đầu, sau đó ánh mắt rơi vào vết tích lão đầu trên thân. Không nghĩ tới lại bị thương, cũng thật là lớn ý đâu. Aizen nhìn vết tích lão đầu, cũng không hề để ý bị đánh lén. Joker thôi, hiện tại chỉ là đang giãy giụa. Vết tích lão đầu thở hổn hển. Vốn là trên thân thì có thương, bây giờ là tuyết thượng ra xương, trước hắn cũng không biết bị chặt ít nhiều đau. Nhìn lần thứ hai xẹt qua đến Aizen, khóe miệng không khỏi co giật một hồi. Hắn nhìn thấy tử vong, không nghĩ tới a, cái gì cũng tính tới. Thế nhưng hôm nay sự tình hay là ngoài dự liệu của bọn họ ra. Trước thời đại tàn đảng, tóc đỏ hải tặc đoàn, còn có Aizen thực lực cũng bị bọn họ cho đánh giá thấp. Làm tốt tất cả chuẩn bị, mới lựa chọn khai chiến, một lòng chính mình chết đi. Aizen gia nhập còn lại chiến đấu, cái kia cuộc chiến đấu này liền bại trận. Kế hoạch rất tốt, thế nhưng coi khinh Aizen, không nghĩ tới hắn bá đạo như vậy. Hai người liên thủ lại cũng không phải đối thủ của hắn. Phốc, máu tươi phun ra, thời gian như dừng lại vào đúng lúc này. Aizen bĩu bĩu hai mắt trừng lớn vết tích lão đầu, nhẹ nhàng đạn một hồi Zanpakuto trên máu tươi, ánh mắt rơi vào Lý Bạch bọn người trên thân. Lại một vị ngũ lão tinh cứ như vậy ngã xuống, đang cùng Lý Bạch giao thủ đạo bào lão đầu, còn có vành ria mép lão đầu hình như có nhận thấy nhìn sang. Khi thấy ngã xuống vết tích lão đầu, hai mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Xèo, còn chưa kịp phản ứng, một ánh kiếm đột nhiên hướng về Lý Bạch chém qua đi. Nổ nát kiếm khí màu xanh lục, rơi trên mặt đất. Lý Bạch nhìn trước mắt ba người, trong mắt không khỏi co rụt lại. Nhanh giết chết Lý Bạch, không phải vậy chờ Aizen đến, cái kia cuộc chiến đấu này chính là chúng ta thua. Đạo bào lão đầu nhìn phía xa chậm rãi đi tới. Aizen không khỏi lo lắng hô to. Cái này lúc sau đã không có tâm tư đi lý biết vết tích lão đầu. Liền ngay cả bọn họ sinh mệnh cũng chịu đến uy hiếp. Ba người gật gù, sau đó cùng nhau hướng về Lý Bạch nổ bắn ra. Áp lực, trước nay chưa từng có áp lực. Hai vị ngũ lão tinh, còn có Hóc Ai, Lý Bạch cay đắng nở nụ cười. Thật đúng là nhìn ra lên hắn. Ba người liên thủ đối phó chính mình. Như vậy chiến lực, một phút chậm rãi đi qua. Lý Bạch hai tay cầm kiếm xanh tại mặt đất, thở hổn hển, trên thân máu tươi không ngừng giọt rơi trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo bào lão đầu chém thẳng đến kiếm nhận. Đạo bào lão đầu trực tiếp hạ bay ra ngoài. Aizen ngăn tại Lý Bạch trước người, bĩu bĩu ba người, sau đó quay đầu lại nở nụ cười. Thời gian vừa vặn, còn tưởng rằng lần này chết chắc đây. Phó đoàn trưởng thật đúng là bấm tốt thời gian lại đây. Lý Bạch cười khổ nhìn Aizen. Lấy cái tên này tốc độ, rất nhanh sẽ có thể dám lại đây. Chính là ở ma ma tức tức, nhìn ngăn tại Lý Bạch trước người Aizen. Đạo bào lão đầu ba người trong mắt không khỏi co rụt lại. Bánh bông lan, cái tên này lại dám lại đây. Đến đây đi, để ta xem các ngươi đối thủ. Hy vọng không muốn xem cái kia hai tên này như vậy. Khiến ta thất vọng, Aizen quay về ba người câu câu ngón tay. Zanpakuto đột nhiên dù sao, lại là chiến đấu kịch liệt. Mà xa xa, Yasuo vẫy vẫy tê dại cánh tay. Sau đó cười nhìn tóc đỏ, xem ra ngươi kế hoạch phạm sai lầm. Tóc đỏ thân thể sững sờ, khi thấy ngã trên mặt đất vết tích lão đầu, trong mắt không khỏi co rụt lại, đặc biệt là nhìn thấy Aizen thời điểm, sắc mặt trở nên tái nhợt, gay gâu, lần này thật sự là phiền phức, nếu Aizen bắt đầu phát lực, vậy ta cũng không thể nhàn rỗi, nháo kịch cũng là thời điểm kết thúc. Tóc đỏ, Yasuo cười nhìn tóc đỏ, hai mắt đột nhiên ở chuyển động, luân hồi nhãn biến thành Seragon, nhìn Yasuo cái kia tinh hồng hai mắt, tóc đỏ thân thể sững sờ, hai mắt không khỏi nhắm lại, tay trái nắm thật chặt Tây Dương kiếm, Susanoo năng hồ, trong suốt thanh âm bất chợt tới 637 nhưng mà vang lên, mặt băng đột nhiên chấn động. Một cái Aizen quái vật khổng lồ đột nhiên từ trong khói mù lao ra. Ở bên trong thủy tinh Yasuo cười nhìn chu vi. Múa lên đi, tóc đỏ, thâm, không gian rung động, kiếm lớn màu xanh lam đột nhiên chém xuống mà xuống. Tóc đen nữ tử mặt, không hề cảm xúc. Hai chân đột nhiên giẫm một cái. Cái kia tu dài hai tay đột nhiên vứt ra. Mục nát. Nhìn kiếm lớn màu xanh lam trên cái kia vật chất màu đen, Yasuo cười nhạt một tiếng, rất lợi hại, có thể đủ ung dung đỡ như vậy công kích, phòng trừng cũng chỉ có nữ nhân này. Nhìn phá toái kiếm lớn màu xanh lam, tóc đỏ hai mắt không khỏi né qua một vệt tinh quang. Trong tay Tây Dương kiếm đột nhiên chém ra, thiên không ảm đạm phai mờ. Một đạo vô hình kiếm mang từ trên xuống dưới vỗ xuống. Ầm ầm, va chạm ở cùng một nơi, vô hình sóng khí quyển tịch toàn trường. Susanoo đột nhiên kết lên không khỏi thủ ấn, mà Yasuo hai mắt lại là nhắm lại. Amaterasu, Bạch Vân bị xé nát, toàn bộ không trung đều tại chấn động, đang tại từng người vì là đứng tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn không trung. Dầu trắng nhìn đập xuống mà xuống vẫn thạch, không khỏi mắng to, Yasuo cái tên này điên, thậm chí ngay cả bọn họ cũng cùng một chỗ công kích. PS canh 3, tự động, phiếu phiếu, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.